Đồng nhân dòng sông huyền bí, xuyên qua thành tiểu boss. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tháng sau, ngày Ramses đăng quang ngôi vị Pharaoh cũng đến. Ramses cùng Hoàng hậu Ai Cập sánh bước lên thần điện, nơi tập trung nhiều thần dân Ai Cập. Tiếng reo hò chúc mừng vang vọng khắp nơi. Hittite cử Inbani đem lễ vật đến Ai Cập chúc mừng. Cùng đi còn có Yuri, nàng nàng nặc xin Kai đi đến chúc mừng trên danh nghĩa một người bạn. Kai trong lòng không vui nhưng cũng chấp thuận. Nhiều nước làng giềng cũng đến chúc mừng vị Pharaoh tuổi trẻ tài đức. Ramses thấy Yuri đến rất cao hứng, mời nàng ở lại trong một cung điện. Hắn líu lo díu dít bên Yuri làm ba cung nữ của Yuri khó chịu. Yuri là người rất thiện lương. Nàng đã quên đi vụ việc của Ursula vui vẻ chuyện trò với Ramses. Yuri, nàng nhớ sinh con gái để con trai ta cưới về làm vợ. Ramses vui vẻ nói. Yuri mặt đỏ bừng. Nàng từ lúc sảy thai đến giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Dù tối nào cũng cùng Kai lăn lộn trên giường mấy trăm hiệp. Inbani không có ấn tượng gì với Ramses. Đến chúc mừng chỉ theo lễ nghi vì hai nước vừa thiết lập quan hệ liên minh. Uhi lúc này tranh thủ lúc đông người thì phòng bị sẽ có phần lơi lỏng. Đợi người hầu bưng đồ ăn vào. Uhi dùng tay đánh mạnh sau gáy làm hắn ngất xỉu. Sau đó tìm được kiếm trên người hắn. Dùng nó chặt đứt xiềng xích hai tay và chân. Thay đổi y phục người hầu. Đem hắn mặc y phục của cậu đặt trên giường. Cậu buộc cao tóc vàng lên đầu dùng vải quấn lại để che đi. Sau đó cúi đầu đi ra ngoài. Bên ngoài quân lính cùng người hầu bận rộn vì có quá nhiều quan khách đến chúc mừng. Uhi cúi gằm mặt đi đến một chỗ khuất. Bắt lấy một tên hầu đang vội vã. Dùng tay bịt miệng hắn lại hỏi đường đến nhà giam. Sau khi hỏi xong liền đánh ngất hắn. Trói lại nhét vải vào miệng để hắn lại một vị trí khó thấy. Đợi người phát hiện thì cậu có lẽ đã chạy thoát. Sau khi theo chỉ dẫn của tên hầu, Uhi lẻn vào nhà giam. Cậu đánh ngất hai tên lính canh đang vui vẻ ăn uống vì hôm nay là đại lễ. Những tên lính khác đang đi kiếm đồ uống. Uhi nhanh chóng đi đến phòng giam lính Mitanni. Sau đó dùng kiếm chém đứt khóa. 10 người lính Mitanni thấy người vào là Uhi thì vui mừng. Sau khi ra khỏi nhà giam, Uhi bảo bọn hắn cứ chạy thoát thân đừng lo cho cậu. Về dặn Hắc Thái tử đừng manh động mà xuất đầu lộ diện vào thời điểm này, 10 người lính Mitanni sau khi đáp ứng. Cùng Uhi chạy khỏi đại lao. Khi này bọn lính canh đi kiếm thức uống về thấy thế liền đuổi bắt. Tiếng đánh nhau vang khắp đại lao. Uhi ra lệnh không tham chiến chạy khỏi hoàng cung. Lính Mitanni nghe lời liền lập tức rút lui. Vì 10 người lính được cử đi cứu Uhi toàn là lính tinh nhuệ nên nhanh chóng đã thoát khỏi sự bao vây của lính Ai Cập. Bọn họ chia ra 3 tốp cùng thoát khỏi hoàng cung. Một tên lính Ai Cập tìm gặp Ramses bẩm báo tình hình. Ramses tức giận phái quân lính đóng cửa thành. Truy lùng khắp nơi. Yuri khó hiểu hỏi có chuyện gì xảy ra thì hắn chỉ đáp qua loa là có tù binh trốn thoát. Sau đó nhanh chân rời khỏi. Inbani cũng khó hiểu. Hoàng cung Ai Cập với nhiều binh lính canh phòng nghiêm ngặt mà lại để tù binh trốn thoát. Không biết nên nói là binh lính Ai Cập sơ suất hay là tù binh quá lợi hại. Hắn cũng muốn đi xem tình hình. Uhi lúc đầu chạy theo lính Mitanni nhưng sau đó bị binh lính vây chặt. Để cho bọn họ có cơ hội thoát thân nên cậu chạy hướng khác. Đang cắm đầu chạy thì bất ngờ đụng phải một người. Làm cậu té xuống đất. Còn người kia thì lui lại mấy bước. Chiếc khăn quấn trên đầu cậu rơi xuống làm xõa xuống vai bộ tóc vàng óng. Người bị cậu đụng kinh ngạc trợn mắt. Phát ra một tiếng gọi. Uhi. Nhận ra giọng nói người gọi Uhi ngẩng mặt lên. Inbani, không phải chứ, chạy đến đây cũng gặp hắn. Inbani vui mừng đỡ Uhi đứng dậy. Uhi hất tay hắn ra. Tính chạy tiếp thì bị hắn giữ lại. Inbani, Buông tay, Uhi không kiên nhẫn nói. Ơ-hi, ngươi vì sao ở nơi này? Inbani nắm chặt tay Uhi không buông. Ngươi, buông ra, ta đang gấp. Uhi khẩn trương, từ đằng xa có nhiều tiếng bước chân tiến gần. Inbani quân sư, ngài có thể thả khách quý của ta ra không? Ramses từ đâu đi tới? Uhi nghe giọng Ramses chột dạ muốn chạy. Liền bị hắn nhanh chóng tiến đến bắt lấy thắt lưng y. Inbani còn chưa hết kinh ngạc. Ramses bệ hạ, đây là quan tư tế hoàng gia của Hittai. Ta muốn dẫn y về nước. Inbani từ tốn nói. Ha ha ha, hắn giờ là khách quý ở Ai Cập. Ta sao để y đi như thế được? Ramses cười to nói. Uhi liếc nhìn Inbani. Nếu không bị hắn giữ chặt tay thì giờ cậu đã thoát khỏi hoàng cung rồi. Thật đáng ghét. Nói rồi không để ý đến Inbani. Ramses vác Uhi lên vai đem về phòng. Về đến căn phòng Uhi bị giam giữ. Ramses quăng mạnh Uhi lên giường làm cậu kêu đau một tiếng. Ta đã đánh giá thấp ngươi. Ơ-hi Sanma, Ramses cười nói, dám trước mắt ta thả người trốn thoát, thật không tệ, cám ơn quá khen, hôm nay, ngày vui của ta, ngươi cũng dám náo loạn. Ramses tiến đến gần Uhi, Uhi theo bản năng lui vào trong, ngày hôm nay cũng là ngày cưới của Ramses với Hoàng hậu Ai Cập. Ramses đáng lẽ phải nên ở cung điện Hoàng hậu chứ không phải ở đây. Ramses càng lúc càng tiến gần. Uhi tung một cú đá về phía Ramses. Hắn nhanh tay bắt lấy. Uhi xoay người tung thêm cú đá từ chân còn lại thì cũng bị Ramses đỡ được. Ngươi thật hăng hái. Ơ-hi, Ramses, hôm nay ngày cưới của ngươi. Sao ngươi lại để hoàng hậu một mình? Uhi như cố ý nhắc nhở. Một lúc sau, trong căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc cùng hơi thở dồn dập. Tiếng hai thân thể va chạm bốp bốp cùng với tiếng nước nhóp nhép xấu hổ vang lên. Hà à, không, đừng chạm nào nó. Uhi kiên quyết không cho Ramses chạm vào bộ phận khuyết thiếu của mình. Thật đáng ghét, từ khi xuyên qua thế giới này, cậu đã bị bốn người không những nhìn thấy mà còn làm cậu. Ramses vẫn không để tâm đến lời nói của Uhi. Dùng tay xoa xoa nắn nắn bộ phận ấy. Hắn xuất phát là tò mò. Không biết xoa bóp liên tục thì bộ phận này có cương lên bình thường hay không. Uhi tức giận nhìn Ramses. Cố sức dùng tay đấm vào ngực hắn. Ramses lại dùng tay đỡ được. Ghì chặt hai bàn tay của Uhi. Áp thân xuống. Ngực đối ngực với Uhi. Không ngừng động thân ra vào thân thể cậu. Uhi tức giận. Tại sao cậu toàn bị đối xử như vậy? Bị nhiều người đàn ông đặt dưới thân giày vò. Ramses thấy Uhi tức giận nên cũng hoãn lại động tác một chút. Lấy tay vuốt nhẹ đôi mắt của Uhi. Sau đó hắn lại hôn lên khóe mắt cậu. Lần xuống mũi. Rồi đến môi. Ramses không nghĩ hắn sẽ hôn một người đàn ông nhưng nhìn người dưới thân một bộ dáng bị ức hiếp khiến hắn động tâm. Uhi kinh ngạc mở tròn mắt. Ramses hôn cậu. Hắn không phải thích phụ nữ sao? Làm với cậu cũng chỉ là thú vui nhất thời thôi. Ramses cảm giác có ánh mắt nhìn hắn thì hắn liền mở mắt nhìn lên. Bắt gặp đôi mắt trợn tròn của Uhi. Nhìn thật đáng yêu. Làm vật thô cứng phía dưới lại lớn thêm một vòng. Uhi, tên này bị cái quái gì kích thích vậy? Hai thân thể kề sát nhau. Hơi ấm của cả hai như lan truyền cho nhau. Nghe được cả tiếng tim đập làm Uhi đỏ mặt. Tim cậu đập nhanh quá. Ramses cũng cảm nhận được tiếng tim đập của cậu ngẩng đầu nhìn Uhi. Uhi đỏ mặt xoay nhìn hướng khác. Ramses liền cắn lên vành tai cậu nói nhỏ. Tim ngươi vì cái gì mà đập nhanh vậy? Rồi dùng đầu lưỡi quét nhẹ sau vành tai cậu. Hắn biết nơi này là điểm nhạy cảm của cậu. Ta nói ra suy nghĩ. Sao mấy tiểu công giỏi ghê? Luôn nắm điểm nhạy cảm của tiểu thụ. Uhi há miệng tính nói thì Ramses dùng miệng chặn lại. Cả hai cùng dây dưa một lúc đến khi Uhi khó thở, Ramses mới chịu buông tha. Ramses cũng sắp đến lúc bắn ra. Liền thúc nhanh vài cái rồi bắn vào bên trong Uhi. Một luồng chất lỏng nóng bỏng bắn sâu vào bên trong làm Uhi run rẩy co quắp hai chân. Đợi đến khi không còn giọt nào bắn ra thì Ramses mới chịu rút ra. Uhi há miệng thở dốc, mặt đỏ bừng, ánh mắt mơ màng. Ramses dùng tay vuốt ve mặt của Uhi. Uhi không thèm để mắt đến hắn, xoay mặt vào trong tường ngủ. Ramses sau khi xong việc hắn liền đi khỏi. Lần này hắn không ngủ lại. Hắn trở về cung điện hoàng hậu. Khi đi hắn không quên căn dặn quân lính canh phòng cẩn thận không được để người bên trong trốn thoát. Uhi tỉnh dậy lại nhìn trần nhà quen thuộc. Tay và chân cậu lại bị xích. Lần này sợi xích có vẻ dày hơn. Mệt mỏi không muốn động. Inbani từ hôm qua gặp Uhi bị Ramses đưa đi liền một đêm khó ngủ. Hắn chờ ngoài đại điện để gặp Ramses. Ramses bệ hạ, Uhi Sanma dù gì cũng là thần dân của Hittite. Xin ngài hãy giao Uhi cho ta. Ta nhớ Uhi gốc không phải người Hitti. Người Hittite không có ai có màu mắt xanh biếc ấy. Ramses thong thả trả lời. Inbani nghẹn họng. Có một vài việc quốc vương của ta cần Uhi làm rõ. Nên thỉnh Ramses bệ hạ giao Uhi cho ta. Chấm. Inbani khăng khăng đòi người. Y hiện giờ là tù binh của ta. Câu nói ngụ ý không muốn giao người của Ramses. Vậy ta có thể gặp y hỏi vài câu. Inbani biết khó có thể thuyết phục Ramses giao người. Ramses im lặng một lúc rồi mới trả lời. Có thể. Sẽ có người dẫn ngươi đi gặp y. Inbani được dẫn tới một căn phòng. Bên ngoài được lính canh cẩn thận. Vào trong thì thấy Uhi đang ngồi ăn. Tay chân bị xích. Ta muốn giải thích một chút. Xích ở đây là hai tay bị còng vào một sợi dây xích vẫn có thể hoạt động đơn giản được. Chân cũng vậy, bị một sợi xích còng vào hai chân. Nó sẽ hạn chế bớt động tác của Uhi. Uhi rất đói. Cậu bị tên khốn Ramses thô bạo cả đêm. Có thực mới vực được đạo. Cậu cũng không phải dạng khuê nữ phải khóc lóc đòi bồi thường. Thấy có người vào. Uhi còn tưởng là Ramses nên không để ý. Sau một lúc thấy im lặng thì mới ngẩng đầu lên nhìn, không ngờ Inbani hắn lại tìm tới đây. Người tới đây làm gì? Uhi lạnh nhạt hỏi. Inbani đã quen với thái độ lạnh nhạt của Uhi đối với hắn. Tự mình ngồi xuống bên cạnh Uhi. Ta không thấy tin tức của Ursula. Inbani bắt chuyện hỏi. Ta giết rồi. Uhi vừa ăn vừa trả lời. Inbani kinh ngạc một chút. Nàng ta đang mang thai con Ramses. Uhi thong thả nói. Inbani lần này kinh ngạc. Ramses hắn có làm gì ngươi không? Inbani lo lắng hỏi. Uhi liếc nhìn hắn sau không nói. Ursula, nàng ta có tham vọng rất lớn. Ta và Kai cũng nhìn ra. Inbani đổi đề tài. Sau khi nàng ta rời đi, ta có khám xét phòng nàng ta ở. Có rất nhiều nguyên liệu tạo hương và có nguyên liệu trùng với mùi hương lúc ấy. Inbani tránh nhắc tới sự kiện trong ngục. May là nàng ta rời đi. Nếu không ở lại cũng bị xử tội. Hừ, ngươi thật lâu mới điều tra ra. Uổng cho ngươi được mệnh danh là quân sư số 1 Hittite. Uhi trêu chọc. Inbani cũng không nói gì. Ngươi đến đây là muốn xem ta hay hỏi về Ursula? Uhi không kiên nhẫn hỏi. Người cứu ngươi là Hắc Thái Tử. Inbani không để tâm những câu nói châm chọc của Uhi. Ngươi là tính giúp Hắc Thái Tử giành lại Mitanni sao? Inbani đánh vào trọng tâm cần hỏi. Chuyện không liên quan đến ngươi. Inbani đoán trước được Uhi sẽ trả lời như vậy. Hắn cũng không tức giận. Uhi, ta rất vui khi gặp lại ngươi. Inbani giơ tay lên vuốt ve mái tóc vàng của Uhi. Uhi cũng mặc kệ hắn. Tiếp tục ăn. Uhi, ta sẽ đưa ngươi ra khỏi đây. Ngươi đưa ta về Hittite để quốc vương ngươi treo cổ ta sao? Không. Ta sẽ để ngươi một nơi an toàn. Inbani có chút lo lắng nói. Hắn không thể đem Ahi về Hittai. Ngươi đi đi Inbani. Cách chương.